Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tử Phủ Bên Trong. Nghe vậy, Diệp Dương mặt không khỏi tối sầm lại. Cái này ma nữ quả thật không hổ là ma nữ, làm việc phong cách lớn mật, loại lời này cũng dám nói thẳng, không biết xấu hổ. Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam không khỏi căm tức nhìn ma nữ liếc mắt. Cùng cảm thấy ma nữ quá không biết xấu hổ. Ma nữ lại lơ đễnh, chỉ là hì hì cười một tiếng. Các ngươi những cái này tự khoe là người chính đạo, làm việc che che lấp lấp, chỉ biết tại vụng trộm làm nhận không ra người sự tình. Các ngươi mới không biết xấu hổ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mặc dù ma nữ người này quá không đáng tin cậy, nhưng hắn đồng ý nàng cái này thuyết pháp. Chính đạo bên trong, rất nhiều người mặt ngoài là chính đạo, nhưng vụng trộm lại là nam đạo nữ sướng, so ma đạo một ít người còn muốn không bằng. Uy, các ngươi liền không thể tạm thời dừng tay sao? Ta sắp cho các ngươi giết chết. Diệp Dương đã bị dồn đến tế đàn một góc, sắp bị ba nữ ra sức lượng dư ba cho đánh chết. Nam Cung Tử Đồng do dự một cái thứ nhất dừng tay. Dù sao, nàng tâm địa thiện lương, không giống như là Diệp Thanh Lam như vậy tâm ngoan thủ lạt. Cũng không muốn ma nữ như vậy tình thế quỷ dị. Nàng vẫn là không muốn tổn thương Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp Dương đối với nàng còn có ân cứu mạng. Nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng dừng tay, Diệp Dương không khỏi thở dài một hơi. Nhưng Diệp Thanh Lam cùng ma nữ hai người còn đang liều mạng đại chiến. Hai người lực lượng dư ba không ngừng tiêu tán đi ra. Kinh thiên động địa, bao phủ tất cả, tiêu diệt tất cả, vẫn như cũ có thể đem Diệp Dương cho rảo sát đến chết. Hai người các ngươi, đợi đến ta thực lực tăng vọt ngày nào đó, ta tất nhất định phải trấn áp các ngươi. Diệp Dương căm tức nhìn Diệp Thanh Lam cùng ma nữ hai người. Liếc mắt, sau đó cấp tốc vọt tới Nam Cung Tử Đồng bên người. Đồng thời, hắn cười đối Nam Cung Tử Đồng nói ra. Sư tỷ, nhìn đến sư đệ muốn tại ngươi cánh chim che chở phía dưới. Nam Cung Tử Đồng hướng về phía Diệp Dương mỉm cười. Thể nội nguyên khí phồng lên, khí tức cũng đã bạo phát ra ngoài, đem Diệp Dương bao vào. Đến bước này, Diệp Dương mới thở dài một hơi. Có Nam Cung Tử Đồng bảo hộ, hắn cũng không cần lo lắng bị Diệp Thanh Lam cùng ma nữ hai người lực lượng dư ba cho rảo sát đến. Chết, Diệp Dương, ngươi cái này vô dụng gia hỏa, liền biết tìm nữ nhân che chở. Ma nữ nghiêng nghiêng lườm Diệp Dương liếc mắt, khinh thường nói ra. Diệp Dương mặt đều không hồng một cái, mày may không cảm thấy bộ dạng này xấu hổ. Ma nữ, các ngươi đều là thai tức cảnh, chỉ sợ cũng đã là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, cao hơn ta ra mấy cái đại cảnh giới. Rõ ràng là các ngươi ức hiếp nhỏ yếu, vậy mà còn chế nhạo ta, ngươi quả thật là vô sỉ. Ma nữ hì hì cười một tiếng, lại là không còn nói chuyện, chỉ là tăng nhanh công kích, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công sát hướng về phía Diệp Thanh Lam. Sư tỷ, các ngươi thật bị ma nữ cho từ phi tiên môn bắt được. Diệp Dương lười nhác nhìn ma nữ cùng Diệp Thanh Lam hai cái này ma đầu, ngược lại nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng. Hừ, chỉ bằng nàng cũng có năng lực đem chúng ta bắt tới. Nếu như không phải bởi vì ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tử Đồng còn không có kịp nói chuyện, cùng ma nữ đại chiến Diệp Thanh Lam đột nhiên lạnh giọng nói ra. Chỉ là, lời nói còn không có nói xong, nàng liền im miệng không nói. Diệp Dương sững sờ, bởi vì ta, các nàng lại là bởi vì ta duyên cớ, mới bị lừa gạt đến nơi đây. Diệp Dương rất là không hiểu, nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng, muốn hỏi thăm, nhưng Nam Cung Tử Đồng lại xem như là không có nghe được đồng dạng. Căn bản liền không có trả lời. Về phần Diệp Thanh Lam, càng là liền nói chuyện hứng thú đều không có. Diệp Dương cảm thấy phiền muộn. Lại qua nửa canh giờ, Diệp Thanh Lam cùng ma nữ ở giữa đại chiến còn đang tiếp tục. Bất quá, có lẽ hai nữ đều biết rõ tại cái này chật hẹp trong không gian, không thi triển được tay chân. Lại có lẽ là nguyên nhân gì a? Hai người bọn họ một mực đều không có thi triển cái gì uy năng kinh khủng thần thông. Chỉ là lấy cơ bản nhất chiến kỹ đi đánh nhau. Nhưng cho tới nay, hai người đều đánh cân sức ngang tài. Ta nói hai người các ngươi, có thể hay không dừng lại? Phải nghĩ thế nào rời đi nơi này tốt? Các ngươi ở cái kia đả sinh đả tử. Cho dù giết đối phương, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa, ma nữ, người đem các nàng dẫn tới nơi này, chỉ sợ cũng không phải muốn cùng các nàng ở chỗ này đại chiến. Diệp Dương hơi không kiên nhẫn. Hừ, lúc đầu ta là nghĩ đem bọn ngươi hai cái này nhân tình cùng ngươi nhốt cùng một chỗ. Để ngươi sẽ không tịch mịch khó nhịn. Nhưng ngươi hai cái này nhân tình cũng không đơn giản a. Đúng là đem ta cũng cho kéo tiến đến. Thực sự là tức chết ta rồi. Ma nữ một trưởng vỗ ra, đem Diệp Thanh Lam cho đánh lui sau đó. Nàng liền thu công kích, lui về phía sau mấy bước. Người miệng sạch một chút. Diệp Thanh Lam căm tức nhìn ma nữ. Đằng đằng sát khí. Tốt, đều đừng nói nữa. Ma nữ, người có hay không biện pháp rời đi nơi này? Tổng không thể, chúng ta cả một đời đều bị nhốt ở chỗ này à. Ta ngược lại là không quan trọng. Có ba người các ngươi đại mỹ nữ bồi bạn. Nhưng các ngươi ba cái như hoa như ngọc mỹ nữ cả một đời đều bồi tiếp ta ở chỗ này chết già. Vậy liền quá đáng tiếc. Diệp Dương cười ha ha lấy. Mày may không bởi vì bị vây ở trong tế đàn không cách nào ra ngoài mà lộ ra uể oải. Vẫn như cũ mười phần lạc quan. Ta không có cách nào rời đi nơi này. Nam Cung Tử Đồng lắc đầu. Vừa mới nàng đã thử qua. Nhưng mặc cho nàng nghĩ hết biện pháp. Đều thủy chung không cách nào rời đi tế đàn. Diệp Thanh Lam hừ lạnh một tiếng. Quay người liền đi nghiên cứu tế đàn. Thấy thế, ma nữ cười lạnh một tiếng. Không cần uổng phí tâm cơ. Cái này tế đàn căn bản không có rời đi khả năng. Trừ phi ngươi thực lực mạnh đến trực tiếp đánh nổ cái này tế đàn. Chắc hẳn, nắm giữ đại đế cấp bậc thực lực có lẽ là có thể. Tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Dương hướng về phía ma nữ cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này rõ ràng cũng đã rời đi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đem Diệp Thanh Lam hai nữ cho gạt tới. Lại cuối cùng nàng cũng đã rơi vào cái này tế đàn. Bất quá, lúc trước ma nữ là như thế nào rời đi? Cái này khiến Diệp Dương có chút không hiểu. Ma nữ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Diệp Dương nhìn xem ma nữ, hỏi thăm một câu. Nói cho các ngươi cũng không sao. Nơi này chính là một cường giả tử phủ không gian. Cũng không phải là ngươi suy nghĩ trận pháp hoặc là cấm chế. Ma nữ nhàn nhạt nói ra. Tử phủ không gian. Lớn như vậy tử phủ không gian. Diệp Dương bị chấn trụ. Lên tiếng kinh hô. Không kiến thức. Nghe nói. Tiên nhân tử phủ không gian. Thậm chí có thể đem tiên đạo thế giới đều cho chứa đựng. Tương đối tiên nhân tử phủ không gian tới nói. Cái này cường giả tử phủ chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Ma nữ dùng xem thường ánh mắt. Nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cũng không có cảm giác được khó xử. Hắn xác thực không biết những cái này. Mà ma nữ mặc dù có xem thường hắn ý tứ. Nhưng Diệp Dương cũng có thể từ đó chiếm được một chút trước kia không biết tri thức. Nếu như ta không đoán sai mà nói. Cái này cường giả tử phủ chỉ ít cũng đã đạt đến thất tinh. Mà cái này tế đàn thì là thông hướng đệ nhị tầng tử phủ thông đạo. Thất tinh tử phủ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Ở tiên đạo thế giới, thất tinh tử phủ đã là đỉnh tiêm thiên tài. Loại người này vạn người không được một, mà một khi trưởng thành. Tuyệt đối là uy chấn tiên đạo thế giới cường giả. Trong truyền thuyết, thực lực đạt đến nhất định cảnh giới sau đó. Cho dù vẫn lạc, tử phủ cũng sẽ không nổ tung. Mà bọn họ hiện tại tiến vào cái này tử phủ đệ nhất tầng không gian. Vậy liền chứng minh, cái này tử phủ chủ nhân cũng đã chết. Nếu là chủ nhân không chết, bọn họ là không cách nào tiến vào tử phủ. Trừ phi là bị tử phủ chủ nhân cho thu vào đến. Nhưng Diệp Thanh Lam đám người cũng không có cảm giác được là bị người cho thu vào đến. Tử phủ không gian lớn như vậy. Người này khi còn sống thực lực nhất định cường hoành. thậm chí là ngang dọc tiên đạo thế giới cường giả. Người như vậy, hắn tử phủ trong không gian khẳng định có số lớn đủ loại thiên tài địa bảo. Chắc hẳn, ma nữ liền là bởi vì bộ dạng này, mới tiến vào tử phủ, nhưng về sau lại là bị nhốt ở tại nơi này. Cho đến Diệp Dương vào đến sau đó, nàng mới đào thoát ra. Nhưng cuối cùng, nàng lại bị nhốt ở tại nơi này. Tại chúng nữ vừa nói, Diệp Dương lại là rơi vào trầm tư bên trong. Nguyên lai, cái này lại là một cái vẫn lạc cường giả tử phủ bên trong. Như vậy, bị ta tử phủ hấp thu, tăng cường ta tử phủ những cái kia không hiểu lực lượng. Sợ chính là cái kia vẫn lạc cường giả tử phủ lực lượng a. Sở dĩ, ta tử phủ cùng nơi này không gian có mơ hồ liên hệ, thậm chí sinh ra cộng minh, đó là bởi vì ta tử phủ hấp thu cái này tử phủ lực lượng duyên cớ. Cùng cái này tử phủ có nhất định quan hệ. Nếu như ta có thể hấp thu, luyện hóa càng nhiều cường giả này tử phủ lực lượng, vậy ta tử phủ cùng cái này không gian liên hệ sẽ càng mạnh. Nói không chừng, cuối cùng lại có thể đem cái này toàn bộ tử phủ cũng cho thôn phệ. Luyện hóa, dáng dấp kia, ta tử phủ sẽ tăng cường đến cái gì cấp độ? Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền cảm giác được một trận đáng sợ cùng chờ mong. Tử phủ tăng lên, ngoại trừ bản thân không ngừng rèn luyện bên ngoài, còn có thể thôn phệ những người khác tử phủ, đến tăng cường bản thân tử phủ. Huống chi, một khi luyện hóa cái này tử phủ, như vậy cái này tử phủ bên trong tất cả đều là ta. Theo ta thấy, cường giả này, chí ít đều là tiên đạo chí tôn, ma đạo đại đế cấp bậc tồn tại. Tử phủ đều nhanh muốn trở thành một cái chân chính tiểu thế giới. Ta khả năng có biện pháp rời đi. Nơi này, Diệp Dương đột nhiên nói ra. Người nói cái gì? Diệp Thanh Lam, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng đều nhìn tới. Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi. Ta nói, ta khả năng có biện pháp rời đi nơi này. Diệp Dương chắc chắn xuống tới. Nhìn xem ba người, tràn đầy tự tin nói ra. Diệp Dương, người không phải là bị chúng ta lực lượng dư ba cho kích ngốc hả? Liền bằng ngươi, có biện pháp rời đi nơi này. Ma nữ trên dưới đánh giá Diệp Dương. Thậm chí còn chỗ sâu thon thon tay ngọc ở Diệp Dương trên trán thăm dò. Tựa hồ tại kiểm tra Diệp Dương phải chăng nóng dần lên. Lại nói mê sảng, Diệp Dương chừng ma nữ liếc mắt, lười nhác nói chuyện, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện, nhìn đến thật là khờ. Ma nữ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, có lẽ, hắn thực sẽ sáng tạo kỳ tích. Diệp Thanh Lam nhìn xem Diệp Dương, nghĩ đến Diệp Dương trong khoảng thời gian này đến nay nhiều lần lập nên kỳ tích, nhiều lần để cho nàng kinh ngạc. Nàng trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ lòng tin. Mà Nam Cung Tử Đồng thì là nghi hoặc chưa chắc nhìn xem Diệp Dương. Nàng không tin Diệp Dương đột nhiên choáng váng, nhưng nàng cũng không tin Diệp Dương có biện pháp ly khai cái này tử phủ. Diệp Dương không có để ý tới các nàng, bình tĩnh lại, bắt đầu cảm ứng tử phủ lực lượng. Quả nhiên, không lâu sau đó, Diệp Dương tử phủ liền hơi hơi chấn động một cái. Loại kia cùng vẫn là cường giả tử phủ ở giữa cộng minh lại xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.